Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 201, kiếm chỉ Bernabeu. Sân nhà tác chiến La Corona tại Lạc Hậu một cầu tình huống dưới quy mô để lên. Cứ như vậy lại cho Atletico Madrid càng nhiều phản kích không gian. Cứ như vậy, La Corona phản công rất nhanh liền bị Atletico Madrid dẫn bóng dập tắt. Phút thứ 31, Atletico Madrid thu hoạch được cơ hội phản kích, cách liệt tư man thu hoạch được đơn đao. Đối mặt thủ môn tỉnh táo điều bắn ra tay. 2-0, hơn nửa hiệp kết thúc trước. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên trên đại lực oanh cánh cửa. Bóng đá đánh vào dưới xà ngang xuôi theo đạn tiến lưới ổ. 3-0, nửa chàng sau bắt đầu về sau. La Corona một lần trấn tắc tinh thần. Nhưng là rất nhanh kích tình của bọn hắn liền lại bị một chậu nước lạnh tới tát. Cóc tại vùng cấm địa phía bên phải thu hoạch được lên chân sút gôn cơ hội. Tại góc độ rất nhỏ tình huống dưới đại lực đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Bóng đá từ thủ môn đỉnh đầu bay vào lưới ổ. 4-0. Dưới loại tình huống này, La Corona sĩ khí triệt để sập bàn. Atletico Madrid ở sau đó trong trận đấu nhẹ nhõm vượt qua 30 phút. Thẳng đến tranh tài kết thúc. Lý Thanh Sơn trận đấu này lập cú đúp. Đánh vào thi đấu vòng tròn bên trong thứ 43 cái cầu. Bất quá tại một bên khác. Real Madrid 3 so với một chiến thắng Malaga. Cristiano Ronaldo tại trận đấu này cũng là lập cú đúp. Tiếp tục lấy 43 cầu thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cùng Lý Thanh Sơn sánh vai cùng. Barcelona thì là tại sân nhà 3-0 chiến thắng Malaga. Messi tại trận đấu này diễn ra hat-trick, đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới thứ 41 cái. Tiếp cận Lý Thanh Sơn cùng CR khoảng cách, thi đấu vòng tròn bên trên bảng điểm số 3 hạng đầu xếp hạng không tiện. Giày vàng tranh đoạt cũng ngày càng tiến vào ban ngày hóa. Bất quá một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi. Giữa tuần chính là Champions League vòng tứ kết hiệp hai tranh tài. Atletico Madrid sẽ tại Bernabeu khiêu chiến Real Madrid. 2 so với một điểm số để Atletico Madrid trên dưới đều không dám khinh thường. Real Madrid bên kia bị hỏi nhiều nhất chính là liên quan tới James Rodriguez vấn đề. Bên trên một vòng Champions League, James Rodriguez nương tựa theo một cước xinh đẹp đá phạt trợ giúp Real Madrid lấy được một cái. Cứu mạng sân khách dẫn bóng, có thể nói là đem Real Madrid từ bên bờ vực kéo lại. Trừ cái đó ra, James Rodriguez tại tiến công bên trên biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Tại số 10 vị bên trên, James vô luận là chuyền bóng vẫn là sút gôn. Luôn có thể đối Atletico Madrid cầu môn tạo thành uy hiếp. Dạng này nhất danh vừa mới trở thành đội bóng anh hùng. Hơn nữa còn là giá trị bản thân cao tới 8.000 vạn cầu thủ. Cho dù là Zidane lại đem hắn đặt ở ghế dự bị. Cũng cần suy tính một chút fan bóng đá cảm xúc cùng ảnh hưởng a. Chỉ bất quá xuất gia đầu tiên an bài là huấn luyện viên trưởng chức trách. Tại xuất gia đầu tiên danh sách ra trước khi đến. Các truyền thông chỉ có thể suy đoán, đại đa số truyền thông vẫn là có khuynh hướng Zidane sẽ cho James Rodriguez xuất ra đầu tiên cơ. Hội, sân khách 1 so với 2 bại bởi Atletico Madrid, cứ việc có một khách trận dẫn bóng để kết quả này không tính quá xấu. Nhưng là cái này dù sao vẫn là thua cầu. Bởi vậy, Real Madrid tại sân nhà thế tất cần muốn tiến công, chỉ có mau chóng dẫn bóng. Real Madrid mới có thể chiếm cứ chủ động, mà Atletico Madrid tại Bernabeu sân bóng chắc chắn sẽ không ép ra cùng Real Madrid đối công đích. Thủ hiệp thắng trận để bọn hắn có đánh phòng thủ phản kích lực lượng. Bởi vậy, cử đi James Rodriguez, gia tăng nhất danh tiến công cầu thủ đến tăng cường tiến công, là rất bình thường hợp lý tuyển hạng, nhất là tại lúc trước lại truyền ra Real Madrid đại tướng Bale thụ thương tin tức. Bêu trong huấn luyện vô đối kháng trạng thái dưới rời khỏi huấn luyện. Sơ bộ chẩn bệnh là cá thần bơn cơ thụ thương. Về phần là kéo thương vẫn là còn lại thụ thương. Còn cần chờ đợi tiến một bước kiểm tra. Nếu như là kéo thương, Bale có thể muốn tổn thương thiếu bốn phía trở lên. Chỉ ít trận đấu này, Bale là đá không được nữa. Dưới loại tình huống này, Real Madrid đã có thể duy trì dĩ vãng 433 hệ thống. Để James Rodriguez thay thế Bale vị trí, xuất hiện ở bên trái phong vị trí bên trên. James Rodriguez hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhất danh tiền vệ tấn công nhân vật. Mà nếu như muốn đá 4231, James Rodriguez cùng Isco đều là đã có thể đá hộ công vị trí cũng có thể đá đường biên vị trí cầu thủ. Cái này hai tên cầu thủ đồng thời xuất hiện tại xuất gia đầu tiên khả năng cũng là có. Chỉ bất quá cuối cùng Real Madrid sẽ làm gì lựa chọn? Quyền quyết định còn nắm giữ trong tay Zidane. Ai biết hiện tại Zidane trong đầu suy nghĩ cái gì đâu. Tại lúc trước ngày cuối cùng buổi sáng huấn luyện về sau, Lý Thanh Sơn lưu tại trong sân huấn luyện thêm luyện sút gôn. Hắn đem bóng đá từng cái bày tại trên trận, chạy lấy đà về sau ngắm chuẩn lấy cầu môn phải bên trên góc chết đại lực oanh cánh cửa. Hắn sút gôn lực lượng vô cùng lớn. Dưới loại tình huống này, chỉ cần hắn có thể công hơi đánh ra góc độ, thủ môn viên phòng thủ liền phi thường khó khăn. Cách liệt tư man giờ phút này cũng lưu tại sân huấn luyện bên trên. Hắn nhìn một chút Lý Thanh Sơn bắn ra không có chút nào mỹ cảm đơn giản thô bạo sút gôn sau nhách miệng. Hắn tại một bên khác thêm luyện đá phạt. Hắn đem cầu dọn xong, bức tường người thêm cao. Sau đó chạy lấy đà về sau trực tiếp một cước sút gôn vòng qua bức tường người, bay vào cầu môn 10 phần góc. Cách liệt tư man dùng tay chảy một chút tóc, nhìn xem Lý Thanh Sơn nói ra. Ha ha, đại gia hòa, thử một chút. Lý Thanh Sơn cũng có chút kích động. Hắn không có luyện qua đá phạt, nhưng là trước kia hắn đã từng trải qua một cái cự ly xa siêu viễn cự ly đá phạt dẫn bóng. Hắn học cách liệt tư man như thế đem cầu dọn xong, sau đó chạy lấy đà, trực tiếp một cước oanh cánh cửa. Bang, chấm ngoặc kép, bầy ở trận trên đất người già tường bị bóng đá trực tiếp oanh ngã trên mặt đất. Cách liệt tư man có chút im lặng vịn trán của mình. Nếu như Atletico Madrid trực tiếp đá phạt giao cho Lý Thanh Sơn đến phạt, đoán chừng có thể phế bỏ đối thủ mấy tên bầy bức tường người cầu thủ đi. Kỳ thật ngươi có thể thử một chút lá dụng cầu đá phạt kỹ xảo. Lực lượng của ngươi đầy đủ đá ra xảo trá lá dụng cầu. Cách liệt tư man nói. Lý Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng. Đúng là a, mình sút gôn lực lượng như thế lớn, xác thực thích hợp luyện tập lá dụng cầu a. Hắn đã thật lâu không có khai phát mới đạt được kỹ xảo. Tùy ý cầu thế nhưng là một cái đạt được cơ hội tốt. Lá dụng cầu chủ yếu là cần thiết phải chú ý kích cầu bộ vị cùng phát lực kỹ xảo. Chấm ngoặc kép, thích lên mặt dạy đời. Cách liệt tư man nhìn phi thường hưởng thụ làm Lý Thanh Sơn lão sư cảm giác, bởi vì là cùng thành derby, cho dù là sân khách, Atletico Madrid đám cầu thủ cũng không cần lặn lội đường xa. Tại ngày này buổi sáng huấn luyện về sau, Atletico Madrid buổi chiều mở toàn thể chiến thuật hội nghị. Trận đấu này thế nhưng là quan hệ đến một cái bán kết danh ngạch. Đối mặt Real Madrid dạng này một cái cường đại đối thủ, Atletico Madrid vô luận biểu hiện làm sao cẩn thận đều không quá phận. Real Madrid trên tổng số là lạc hậu. Bởi vậy, bọn hắn trận đấu này thế tất sẽ liều mạng. Các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà lại trận đấu này là tại sân khách, chúng ta nhất định phải vững chắc phòng thủ, sau đó mau chóng lấy được một khách trận dẫn bóng. Muốn thông qua tử thủ 90 phút tấn cấp quá không xuất hiện thực. Phải biết đối phương chỉ cần một cái 1-0, liền có thể đào thải chúng ta tấn cấp tứ cường. Simeone còn cho mọi người nhìn Real Madrid gần đây tiến công biên tập video. Simeone kết hợp video nhấn mạnh Real Madrid mỗi một cầu thủ kỹ thuật đặc điểm. Đồng thời hắn còn chuyên môn nhấn mạnh James Rodriguez khả năng uy hiếp. Nhìn ngay cả Simeone cũng cho rằng James Rodriguez rất có thể sẽ thu hoạch được ra sân từ đầu cơ hội. Về phần đến tột cùng là thay thế Bale xuất hiện ở bên trái phong vị trí bên trên, vẫn là Real Madrid biến trận đá 4231, Simeone đều phân biệt làm ra ứng đối.